Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 69, một hoa đoan. Đối mặt vương thủ Ngô Hùng Hổ dọa người ngôn từ, Triệu Nhiên cảm thấy rất là không hiểu thấu. Đạo hữu tựa hồ tính tình không quá thuận, lại không biết cùng ta có liên can gì. Nếu là muốn tìm người nói chuyện phiếm, lại đi nơi khác, tìm người khác. Bần đạo thân có chuyện quan trọng, tha thứ không phụng bồi. Vương thủ Ngu hắc hắc nói, các ngươi Hoa Vân quán không phải nói ta Triều Thiên cung tu sĩ nói thuật thường thường. Tu vi muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có chút nào chỗ thần kỳ sao? Ta hôm nay chính là đến đây để ngươi kiến thức một chút. Triệu Nhiên minh bạch, đây là ngày đó Thái Hoa Sơn hạ gây ra thị phi. Nhà mình đại sư huynh Ngụy Chí Thanh dùng một câu đem lên ba cung tu sĩ toàn bộ đen một lần. Nói không chừng, chỉ có thể từ tự mình cõng nồi. Thế là hỏi, các hạ cùng Lam luyện sư xưng hô như thế nào? Vương thủ Ngu nói, nhớ lại, không sai, Lam luyện sư chính là ta chi sư thúc. Phương thị anh em chính là ta chi sư đệ. Các ngươi ngày đó ỷ vào người đông thế mạnh, gãy sư thúc ta cùng hai vị sư đệ mặt mũi, bút chướng này bây giờ sợ là có thể coi là tính toán đi. Các hạ muốn làm sao tính? Ta cũng không giống như các ngươi Hoa Vân quán vô sỉ như vậy, càng sẽ không học các ngươi Lâu Quan phái lấy thế khinh người. Ngươi dù tại ta trên ba cung địa bàn bên trên, ta vẫn là cho ngươi một cái đơn độc đấu pháp công bằng thời cơ. Người ta liền ở chỗ này làm qua một trận, ngươi như thắng ta, ta quay đầu liền đi, lại không nói nhảm, ngươi nếu là thua, liền ngoan ngoãn quỳ xuống, hướng ta, hướng tất cả Triều Thiên cung tu sĩ dập đầu nhận tội. Thừa nhận ngươi Lâu Quan nhất phái công pháp không được, tỉ thí công bình thời cơ. Triệu Nhiên nhìn một chút vương thủ Ngu bào phục trên tuyên thêu lên 5 con long đầu thân rắn thú nhỏ, trong chốc lát cũng nói không rõ đây là cái gì thần thú. Nhưng ngày đó tại Hoa Vân Sơn dưới, tựa hồ gặp Lam Điền Ngọc Sư đồ bào phục trên tuyên thêu chi vật cùng này giống nhau. Chắc là Triều Thiên cung tiêu chí, năm mai thần thú tiêu ký, mang ý nghĩa trước mắt vị này họ Vương Triều Thiên cung tu sĩ nhận qua Đại Pháp Sư lục chức. Mà mình đâu? Ba đóa hỏa diễm tiêu ký. Bất quá một cái hoàng quan tu sĩ mà thôi. Đây chính là đối phương nói tới tỉ thí công bình thời cơ. Nhưng Triệu Nhiên không muốn phân biệt, đã đối phương trong lời nói đề cập nhà mình sư môn, dù là Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bàn bị hao tổn mà không cách nào sử dụng, dù là ly hỏa pháp thần bào từ đầu đến cuối tại ôn dưỡng mà không cách nào mặc, mình cũng nhất định phải kiên trì quần nhau. Lê Đại Ẩn nghe đến đó, đâu còn có thể không rõ vương thủ Ngu muốn làm gì. Thế là vội vàng khuyên can, tổn chi đạo hữu, nơi đây chính là Nguyên Phúc cung sơn môn. Vương thủ Ngu đánh gãy hắn, cười nói, Lê viện sứ yên tâm, một cái nho nhỏ hoàng quan, trong chốc lát liền là cầm xuống, náo không ra bao lớn động tĩnh, hư hao không được ngươi Nguyên Phúc cung sơn môn. Triệu Nhiên vui vẻ, lúc này cao giọng ứng chiến. Vương thủ Ngu, ngươi đã muốn chiến, hôm nay liền cùng ngươi tỉ thí một chút. Lại nhìn ta một cái hoàng quan, như thế nào đấu ngươi một cái đại pháp sư? Triệu Nhiên câu nói này, lấy chân ngôn phồng lên mà ra, lập tức vang vọng Tử Kim Sơn. Nghe Triệu Nhiên lấy pháp lực phồng lên mà ra chân ngôn, vương thủ Ngu lập tức cười, nhịn không được xem thường nói, Triệu tiểu nói, ngươi đây là sợ sao? Không phải là đang triệu hoán đồng môn sư huynh đệ? Ngươi yên tâm, ta có thể chậm rãi chờ ngươi. Cứ việc đưa ngươi sư môn cứu viện chuyển đến, đến một cái ta đánh một cái, đến một đôi ta diệt một đôi. Hôm nay thu thập ngươi Lâu Quan nhất phái, không phải bảo ngươi hiểu được ta Triều Thiên cung lợi hại không thể. Triệu Nhiên nói, các hạ nói khoác không biết ngượng, thu thập Lâu Quan phái, lời này truyền đi sợ là cười rơi người bên ngoài răng hàm. Lâu quan đạo pháp, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thâm chỗ, há lại người có thể vọng thêm bình luận. Ta cũng không cần đồng môn sư huynh đệ ra mặt, ngươi không phải muốn thu thập ta lâu quan phái sao? Liền do ta cái này mới vừa vào hoàng quan cảnh lâu quan đệ tử đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Vương thủ ngu nói, ngươi đã là không biết sống chết, thì đừng trách ta không khách khí. Cái gì lâu quan đạo pháp? Hôm nay để ngươi mở mắt một chút, kiến thức một chút chân chính nho môn công pháp. Lê Đại Ẩn ở bên gấp, nhắc nhở, tổn chi đạo hữu, nguyên phúc cung công chính tại nghị sự. Vương thủ ngu lần nữa đánh gãy, Lê Viện Sứ không cần lo, việc này cùng ngươi vô can, hôm nay cho ngươi mượn cái này nguyên phúc cung môn dùng một lát. Quay đầu thu thập lâu quan phái, ta tự mình đi hướng Trần Thiên Sư thỉnh tội. Lê Đại Ẩn quát, tổn chi, lão sư ta bây giờ ngay tại nguyên phúc cung bên trong, cùng chư vị chân sư nghị sự. Vương thủ ngu ngẩn ngơ, nói, Trần Thiên Sư trở về rồi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy nguyên phúc cung môn từ từ mở ra, một đám đạo sĩ vây quanh một vị lão đạo, cất bước mà xuống tử thần điện cao cao bậc thang, vượt qua trước điện quảng trường, từ cửa cung bên trong ra. Trong đó một vị đạo sĩ trầm mặt quát hỏi Vương thủ ngu, là ngươi ở chỗ này ồn ào? Vương thủ ngu nhận biết chân sư đường chân sư rất ít, nhưng vị này đạo sĩ lại là một cái trong số đó. Chính là Trần Thiện nói, thấy là Trần Thiên Sư đích thân đến, trong lòng của hắn máy động, vội vàng quỳ lại, gặp qua Thiên Sư. Trần Thiện nói chừng Vương thủ ngu một chút, quát, còn không lui xuống đi. Vương thủ ngu ngoan ngoãn chuyển đến Lê Đại Ẩn bên cạnh, cúi đầu không dám nói lời nào. Đã thấy Trần Thiên Sư bên cạnh có cái tiên phong đạo cốt tu sĩ đi đến Triệu Nhiên trước mặt, hỏi, ngươi vừa rồi tại nơi này nói cái gì? Muốn với ai đấu pháp? Triệu Nhiên chỉ đối diện Vương thủ ngu, vị kia Triều Thiên Cung đại pháp sư, nói muốn thu thập ta lâu quan phái, đệ tử dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng lời mời đánh nhau, còn xin hứa sư bá thay đệ tử xem địch lược trận. Đạo sĩ kia chính là Triệu Nhiên tiện nghi lão sư Giang Đằng Hạc bạn vong niên Hứa Chân Nhân. Liền nghe Hứa Chân Nhân cười mắng, để cho ta cho ngươi xem địch lược trận, lá gan không nhỏ. Lại nói, ngươi sai người ta hai cái cảnh giới, đánh như thế nào? Triệu Nhiên ủy khuất nói, nhục sư môn ta, đệ tử không thể không ứng chiến. Hứa Chân Nhân nói, nhưng cũng nói được, nhưng tu hành một đạo, thâm niên lâu ngày, nếu là tổng như thế hành động theo cảm tính, sớm muộn có kinh ngạc thời điểm, coi như ứng chiến, cũng phải có nắm chắc thời điểm mới có thể vào tay. Nếu không bị thiệt lớn, há không làm trễ nải tu hành? Làm người không nên chết tấm, nên cầu viện lúc liền muốn cầu viện, tựa như hai quân giao đấu, đánh không lại lúc, chẳng lẽ còn không tranh thủ thời gian tìm kiếm viện binh? Triệu Nhiên vội vàng nhận lầm, đa tạ sư bá đề điểm, đệ tử minh bạch, không biết sư bá có thể tiếp ứng. Hứa Chân Nhân gật đầu, cái này đúng rồi. Lại nhìn một chút Lê Đại Ẩn bên cạnh Vương thủ ngu, cười nhạo nói, nho tu công pháp, khẩu khí thật lớn, trên đời này có nho tu công pháp sao? Vũ Thiên Sư tại một bên tiếu đáp, nho tu ở đâu ra công pháp? Đạo thuật mà thôi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được cung viện tường đỏ góc rẽ có người hét to, Triệu Chí Nhiên chạy đâu? Hai cái bóng người từ trong rừng tùng lóe ra, nhanh chóng tới gần, hôm nay để ngươi kiến thức một chút chân chính nho tu công pháp. Tốt tặc tử, ngươi cũng có hôm nay. Vũ Thiên Sư lập tức sắc mặt liền chìm xuống, đợi hai người chạy đến phụ cận, ống tay áo vung khẽ, hai người này lập tức nằm ngang bị đánh bay ra ngoài. Thình thịch, hai tiếng, đâm vào thành cung bên trên, lại ngã xuống tại đất, lập tức ngã đến thất điên bát đảo, ngay cả lời đều nói không nên lời. Cũng là Vũ Thiên Sư vô ý đả thương người, nếu không hai người này giờ phút này đâu có mệnh tại. Vũ Thiên Sư nhíu mày hỏi, hai cái này là cái gì? Triệu Nhiên xem xét liền vui vẻ, tiến lên phía trước nói, hai cái vị này cũng là Triều Thiên Cung, cái này gọi Phương Chính, cái kia gọi Phương Thanh, các người kết ân oán. Hắn hai huynh đệ đi qua Tứ Xuyên, nói là muốn cùng ta lâu quan phái tỉ thí đấu pháp. Bị ta sư huynh ngô, chính là, như thế lập tức, liền nằm xuống. Vũ Thiên Sư cười, thuyết pháp này cũng là thú vị. Vậy bọn hắn là tới tìm ngươi báo thù? Hẳn là đi, không phải tới cứu họ Cảnh tiểu tử. Hả? Triệu Nhiên nhìn một chút Vũ Thiên Sư biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tâm niệm bách chuyển, trong chốc lát miệng đắng lưỡi khô, chính xoắn suýt ở giữa, lại nghe Hứa Chân Nhân nói câu, không đến mức đây. Triệu Nhiên thở dài một hơi, cảm kích nhìn về phía Hứa Chân Nhân. Hứa Chân Nhân một câu đem hắn từ lựa chọn khó khăn bên trong hái được ra. Nếu không Triệu Nhiên thật không biết, Vũ Thiên Sư hy vọng nghe được đáp án đến tột cùng là cái gì. Hứa Chân Nhân quay đầu hỏi Trần Thiện Đạo, mấy tên này làm nhục lâu quan sư môn, lại tại chân sư đường nghị sự chi địa hô to gọi nhỏ, đều là Triều Thiên Cung người, ngươi có quản hay không? Trần Thiện Đạo mộc nghiêm mặt đáp, quay lại ta cùng Chu trước gặp nói lại, để Triều Thiên Cung cho Giang luyện sư đi cái hối tội sách. Vũ Thiên Sư hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên trở về cũng cùng Giang luyện sư giải thích một chút, không nên cùng những người này chấp nhặt, đồ tranh miệng lưỡi lợi hại, không đáng. Triệu Nhiên vội nói, vâng, ta nghe Vũ Thiên Sư. Vương Thủ Ngu nghe được bên tai đốt, xấu hổ giận dữ không thôi, cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn. Nói đùa, tuy nói ngoại trừ Trần Thiên Sư bên ngoài, hắn không biết cái nào, nhưng đã có thể cùng Trần Thiên Sư sánh vai cùng, lấy người ta tương xứng, có một cái tính một cái nào là hắn trêu chọc nổi. Phương Thị hai huynh đệ là hắn gọi tới, hắn mặc kệ ai quản đâu, liền tranh thủ bị Ngã Mộng huynh đệ hai người dìu lên đến. Muốn rời khỏi, lại bị Trần Thiện Đạo quát to một tiếng, đều dựa vào bên tường quỳ xuống, để các ngươi sư phụ đến lĩnh. Vương Thủ Ngu không dám thất lễ, kéo lấy Phương Thị huynh đệ tựa ở bên tường ngoan ngoãn quỳ xuống. Vừa quỳ xuống, chợt thấy lại có người tự cung tường chỗ góc cua chạy vội mà tới. Vừa chạy vừa kêu, họ Triệu gian tặc, người cũng có đụng vào trên tay của ta thời điểm. Triệu Chí Nhiên, ha ha ha ha, quả nhiên là ông trời mở mắt, hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử cái mông nở hoa tư vị. Vương Thủ Ngu quay mặt xem xét, đây không phải Linh Tế Cung Quan Vân Đạo Nhân cùng Xuân Phong Đạo Nhân sao? Bọn hắn làm sao cũng tới, phía sau cùng treo còn có một cái, giống như vừa mới vào kinh thành, tựa hồ gọi Lâm Chí Bân, có cái pháp hiệu là cái gì, Tiêu Diêu Đạo Nhân. Vương Thủ Ngu lập tức hai tay che mặt, không đành lòng lại nhìn, quả nhiên, thình thịch hoành, ba vang về sau, dưới tường hoàng cung lại thêm ba vị quỷ đồng đạo, lại là Trần Thiện Đạo ra tay. Triệu Nhiên thấy trong lòng trực nhạc, đang muốn đi qua cùng mấy vị bạn cũ chào hỏi, đã thấy vừa rồi Tử Thần Điện bên trong một mực đối Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú Dương Chân Nhân đi. Tới, xong Triệu Nhiên vẫy vẫy tay, Triệu Chí Nhiên, người qua đây. Triệu Nhiên quá khứ thi lễ, gặp qua Dương Chân Nhân. Dương Chân Nhân mang theo Triệu Nhiên hướng bên cạnh đi vài bước, tay phải một vòng, vẽ lên cái cách âm cháo, sau đó hỏi, Chí Nhiên năm nay mấy tuổi? Triệu Nhiên nói, đệ tử năm nay 28. Dương Chân Nhân trên dưới đánh giá một phen Triệu Nhiên, thấy Triệu Nhiên có chút khó chịu, chính không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, liền nghe Dương Chân Nhân bảo, bộ dáng tính không được tuấn, nhưng cũng chu chính, tư chất căn cốt thượng giai, đại đạo khả kỳ, lại là giang đằng hạc đệ tử, sư môn cũng coi như không tầm thường. Một bên nghe, Triệu Nhiên trong lòng một bên bồn chồn, vị này Dương Chân Nhân, đây là muốn làm gì? Không phải là, quả nhiên, Dương Chân Nhân hỏi, Chí Nhiên nhưng từng cùng người đính hôn. Triệu Nhiên rất muốn nói, đính hôn, nhưng loại chuyện này hỏi một chút liền biết, không phải do hắn nói dối, đành phải đàng hoàng nói, chưa đính hôn. Dương Chân Nhân vui vẻ nói, ta chỗ này có vị tiểu thư, cùng Chí Nhiên tuổi tác vừa vặn xứng đôi, dung mạo cũng không cần nói. Trên tu hành cũng là tài liệu tốt, kiêm thả ra thế cực kỳ hậu đãi, đủ khi Chí Nhiên lương phối. Nếu là Chí Nhiên cố ý, ta liền thân hướng Hoa Vân Sơn, hướng ngươi lão sư cầu hôn, ngươi thấy có được không? Dung mạo cũng không cần nói, lời này là cái gì cái ý tứ? Bình thường đối với bà mối tới nói, ba phần dung mạo đều muốn thổi tới bảy phần, nếu là có bảy phần, tất nhiên thổi thượng thiên đi. Triệu Nhiên luôn luôn trông mặt mà bắt hình dong, đây chính là cực kỳ trọng yếu điều kiện tiên quyết. Nghe Dương Chân Nhân giới thiệu, lập tức trong lòng liền lạnh một nửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.